Thành ra quý vị nhớ, thầy trò sẽ ăn chung, dù là có dọn riêng nhưng mà rồi nó dạ mời sau khi niệm Phật là thầy trò được quyền ăn chung, không sao hết, không có tội gì hết. Dạ. Bữa nay tôi nói ra để cho tôi thỏa mãn, chứ từ trước đó một năm đó chưa có cô nhàn ghé chùa thôi, thầy trò sướng lắm, đứa chỉ qua đứa chỉ lại ngồi thoải mái lắm. Từ khi cô nhàn bảo trời ơi biết cô làm như vậy là không được, cho ăn như là tổng đức, từ đó mới bả sợ cái là không dám ăn với tôi, thành nó mất vui đi. Nhưng mà bữa nay tôi nói là Đức Phật nói không có giai cấp, trong khi máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn, chùa tầm quy mình phải làm cho đúng, không có giai cấp. Thầy cũng là đầu tròn ngẫu du, cũng là người thấy đồ ăn ngon vẫn thích ngon, ngủ vẫn thấy người thích ngủ dược niệm, thì quý vị cũng vậy. Chỉ có cái thầy khác thì đem với giáo lý của Phật, thì quý vị tôn trọng là tôn trọng cái hình tướng của ông Phật, nhưng mà thầy Phật trên danh tự, còn đây là Phật đã giác ngộ, nó khác nhau nhiều lắm. Nhớ nha, chúng ta cùng đi cùng học kinh Phật thì phải xóa bỏ cái giai cấp đó. Rồi bây giờ đó, những cái điểm sau thầy nói tiếp. Khi thành đạo, Đức Phật từ rừng sâu nơi gốc cây Bồ Đề trở về thành thị để hoằng pháp độ sanh. Đức Phật không hề dựa vào thế lực của vua cha. Giả sử bây giờ cha tôi là ông Bố nha, mà tôi đi tu nha, thì sao quý vị? Trời ơi, tôi đâu có tội gì mà phải đi mà thuyết pháp mà để vậy. Lúc đó mà thời vua cách đây 2000 năm nó dạy về nói: ba ơi ba, ba ra một cái lệnh, bữa nay là thầy núi thầy Không Lai ở chùa đó, đứa nào không lợi quy y chém đầu hết. Trời ơi, đại tử thiếu gì, phải không? Phải không? Mà đạo Phật không có cái chuyện đó, đủ mình quy y không? Đức Phật ai lại muốn quy y Phật? Không phải dễ đâu. Có cái ông kia, ông đang ngồi đó, Phật đang thuyết pháp tại tịnh xá kỳ viên của ông cấp cô độc mà xây với Thái tử Kỳ Đà đó. Thì ông chạy vô, ông đảnh lễ. Ông đó là một cái ông thái tử, hỏi sao con được Thế Tôn cho con xin quy y. Cái Đức Phật hỏi vậy, tại sao con muốn quy y ta? Nói dạ con thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đẹp trai quá, con thấy con cảm mến, con muốn quy y. Phật nói quy y như vậy là không chân chính. Tại sao? Tại bây giờ Thế Tôn còn trẻ, Thế Tôn mới có 32 tuổi, Thế Tôn còn đẹp trai, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng mà tới hồi Thế Tôn 80 tuổi, mắt thì mờ, tóc thì bạc, phải không? Rồi run rẩy, rồi mũi thì sẽ bị da nhăn, da mồi. Thì lúc đó con thấy con chán, con lại thấy ông nào đẹp hơn con quy y, cái đó là quy y không chân chánh. Cũng như cái ông nào mà thấy cái cô đó đẹp mà về Việt Nam cưới, thì mai mốt cổ đẻ vài đứa con là ông đi cưới cô thứ hai nữa, tức là tình yêu không chân chánh. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Cũng vậy, Đức Phật không nhận liền, rồi đuổi về. Cái tình sau suy nghĩ lại, ông nói cho con quy y nữa. Hỏi sao? Dạ con nói là con thấy tăng đoàn của Đức Phật ngày một kiền liên thì thật thông giỏi quá, ngài có thể lên trời được để mà cập tiên, rồi xuống địa ngục để cứu mẹ, phải không? Thành ra con phục quá, đệ tử Phật giỏi, tức là Phật phải giỏi. Chưa đúng, trong 1200 năm đứa đệ tử ta nè, thì có mấy đứa giỏi thôi, những đứa chứng quả, còn lại có những đứa tối nó ngủ nó ngái nè, rồi đứa thì nó ai bụng nó giận nè, nó ăn ngon á, Như La Hầu La nè, người ta cúng cho nó một củ khoai, rồi Xá Lợi Phất á được cúng một cái dĩa cà ri, để ngồi nó rửa lầm bầm. Bây giờ ông thấy có một mình cái thằng đệ tử một kiền liên nó giỏi thì ông theo vô đây, rồi ngày một tuần hay tuần ông ở lâu, rồi ông thấy cái những cái ông mà ngủ thì ngái, ông thì giận hờn, ông thì Phật tử cúng nhiều thì thích mà cúng ít thì giận, thì ông lại bỏ chùa, quy y không chân chính. Có phải là chúng ta vì mến một hai người trong chùa chúng ta đến quy y, rồi sau này thấy những cái lò cái xấu của những ông thầy khác chúng ta bỏ chùa không? Thì chúng ta cũng giống như cái ông đó, Phật không cho. Tới 3 tháng sau ông trở lại xin quy y lần nữa. Hỏi lần này tại sao quy y? Tại vì con nghe lời dạy của Thế Tôn, con đem về con áp dụng. Trước khi con quy y Phật á, trước khi nghe pháp thì con gặp vợ nói một câu con chữ. Trước khi con quy y Phật, vợ con nói cho con giận tuần lễ, rồi con còn mới sống đầy bụng chất mang theo. Sau khi nghe Phật rồi con biết từ bi hỷ xả, phải không? Vậy con nhớ Phật dạy câu này: 100 năm trước thì chúng ta chưa từng gặp mặt, 100 năm sau thì chắc gì chúng ta gặp lại nhau, phải không? Cuộc đời sắc sắc không không, thay vì phải sống hết lòng với nhau, bây giờ 100 năm trước đây thầy Không Lai và quý vị có gặp nhau chưa? Cô nghĩa là tu Dũng, cô Tiên trong Dũng gặp chưa? 100 năm trước chưa gặp, phải không? Rồi chắc chắn sau khi 100 năm sau chúng ta chết, dễ gì tái sinh được làm vợ chồng nữa không? Chưa chắc. Thì cuộc đời Phật đã dạy 100 năm trước tất cả chúng ta đều chưa có gặp mặt, và 100 năm sau bỏ thân này, dễ gì chúng ta lại tái sinh trở lại để làm vợ, làm chồng, làm thầy, làm trò, phải không? Cuộc đời sắc sắc không không, tức là cuộc đời có rồi không không, chi bằng hãy sống hết lòng với nhau. Kể từ ngày hôm nay chúng ta phải sống hết lòng với ông xã, sống hết lòng với bà xã. Nhớ, chúng ta lâu nay chỉ sống chưa có hết lòng, thành nó mới có giận hờn chấp nhất, mới có phiền não. Thành ra nghe câu đó mà con biết áp dụng được từ bi hỷ xả, con thấy con có lợi. Hồi đó giận sống đi bụng chết mang theo, bây giờ vợ con nói cho con giận một đêm thì sáng con bỏ, và con thấy ít lệ. Con quy y Phật nói đúng, quy y như vậy mới là chân chính, và kêu Xá Lợi Phất thắp nhang làm lễ và truyền giới. Thì quy y mà phải thấy rõ giáo lý của Phật. Chứ còn quý vị đi ngang thấy cái chùa đó người ta đông quá, ông hòa thượng nó nổi tiếng quá, có người quy y mà ông hòa thượng mà không biết mặt hòa thượng, mà ngồi hòa thượng dưới pháp danh cũng thấy mặt đệ tử, là quy y theo cái kiểu đó rồi là cũng sớm nắng chiều mưa. Mà hiểu nói gì không? Rồi thấy cái chùa nó đẹp quá, vô quy y vài bữa cái chùa nó sụp rồi bỏ, hoặc thấy cái chùa đó sao sao, thành ra mình phải hiểu cái ông thầy mình có cái gì, Đức Phật có cái gì. Nãy giờ thầy nói những điểm son đó, những gì Đức kể lấy cuốn băng này nghe lại ha, những gì mới Đức vô đó. Cái điểm son là Đức Phật không dựa vào thế lực của vua cha, là Tịnh Phạn Vương, là hoàng đế của một cái vương quốc thời đó để truyền đạo, mà ngài chỉ dùng hai vật báo duy nhất sẵn có là lòng từ bi và trí huệ. Chứ ba của thầy bây giờ mà là ông boss á, là thầy bắt à, phải quy y gì mà ba của thầy là bây giờ là tổng bí thư đảng cộng sản, là thầy bắt á, tụi tao đứa nào mà không quy y chùa tao là cúp lương thực cắt hậu khẩu á, phải không? Phật không áp dụng cái đó à. Điều này từ xưa đến nay chưa có tôn giáo nào làm được như ngài. Có phải là đạo Hồi không? Ở những cái thế kỷ về mấy trăm năm về trước, khi mà Thổ Nhĩ Kỳ đang vươn qua xâm chiếm các nước Phật giáo Ấn Độ, đi tới đâu thì nó đưa cuốn kinh Koran và cái kiếm, nhận cuốn kinh Koran, quy y đạo Hồi thì được tha, còn phải nó chém đầu, có phải không? Họ dùng bạo lực để mà quy y. Rồi kế tiếp đế quốc La Mã, quý vị đọc sử sẽ biết, khi đế quốc La Mã đi, người ta được gọi cái đồng quân nó là gì? Thập tự chinh. Đế quốc La Mã là bây giờ là Italy đó quý vị. Họ đem đi quân đánh chỗ nào là họ đem một cái thánh giá của Đức Chúa Giêsu. Nếu mà theo đạo thì thôi, không theo đạo là đế quốc La Mã sẽ chinh phục. Thành ra quý vị thấy một cái điểm đó. Và quý vị thấy thế nào? Và bây giờ đạo Hồi đó, quý vị thấy không? Đó, nó ôm bom tự sát mà kêu là thánh chiến. Có cái đạo lý nào mà ôm bom giết người mà được lên thiên đàng để được lấy vợ trời không quý vị à? Có cái đạo lý nào mà dạy mà điểm so với đạo Phật? Chưa từng nghe một cái tôn giáo nào, quốc giáo, một cái quốc gia nào Phật giáo mà đi xâm chiếm một nước khác. Mình chưa từng thấy một cái đạo Phật dạy là tụi bay phải đi lấy máu của kẻ ngoại đạo đi rửa cái thanh kiếm của thánh chiến. Rất là hãnh diện. Đạo Phật là lấy từ bi. Chỉ có những đạo khác là nói sao? Lấy máu trả máu, lấy hận trả hận. Nhất là đạo Nho đây nè, là đạo của người Tàu đó. Mà sao? Quý vị coi phim Tàu làm ơn coi, cái cốt truyện đầu tiên là phải trả thù à. Chẳng hạn như bây giờ thầy đây, thầy bị giết chết, là thằng Minh Châu nó lên là tôi sau này tôi phải kiếm người đó tôi trả thù cho sư phụ tôi, tức là lấy quán trả quán. Nhưng mà đạo Phật không dạy như vậy. Lấy quán trả quán, quán cứ tiếp tục, lấy ân trả quán, quán sẽ tiêu diệt, có phải không? Thì đó là cái điểm son để quý vị quy cho Phật. Ông xã mình nói một câu mình trả đũa lại câu, tức là mình lấy quán bảo quán thì đời nào mà gia đình hết ở sóng gió, phải không? Biết nghe theo lời Phật. Ông xã nói một câu giận thì mình nói một câu câu hiền thì bảo đảm hạnh phúc đến với quý vị. Do đó quý vị phải thấy quý yêu Phật, mình phải hiểu ông Phật có những cái điểm son nào. Thì cái điểm son là ngài dạy chúng sanh phải lấy quán mà lấy ân mà trả quán, và ngài không dùng bạo lực để đi chinh phục người ta. Đạo Công giáo có cái giáo điều bắt buộc là sao? Con cháu trong gia đình là phải đi rửa tội. Ngày Chủ nhật là cái ngày của Chúa Nhật. Mình chưa có cái ngày nào Đức Phật nói ngày này ngày của Phật Nhật là tụi bay à, phải không? Ngày Chúa Nhật có, ngày Phật Nhật không có. Tụi bay muốn tu á thì tụi bay ở nhà tu, miễn là thân tại nhà mà tâm tại chùa là được rồi. Đức Phật có một cái sự tự do. Thành muốn biết chúng ta khi chết chúng ta có giải thoát hay không thì hiện đời cái tôn giáo này có cho ta cái tự do hay là cho ta cái trói buộc. Mà càng đi tu mà càng trói buộc là chúng ta bị chưa được giải thoát. Quý vị để ý dùng cái điểm này. Đức Đạo Phật không có bắt buộc. Thành vì lý do Đạo Phật không bắt buộc để cái sự tự do, do đó người cao đại, người hòa hảo, người tin lành gõ cửa đi vô đây gặp một cái bà quy y mà theo Phật kiểu như cha truyền con nói đó nè, quy y đi, tôi cho cái cúp bông Messi $100 là bắt đầu hai ngày sau là đến để mà rửa tội theo tin lành. Vì chúng ta không hiểu rõ cái đạo Phật là cái gì. Qua tới đạo, qua tới đảo á, thầy biết mà, sắp hàng ăn cá khô rồi nó nói đi theo đạo tin lành sẽ được mỹ nhân tướng, mà thật ra không có. Họ dụ thôi, chứ thật ra theo tin lành Mỹ nó đá, nó vẫn đá gì nào đã đi vượt biên sẽ thấy. Thành ra đạo Phật mình, vì chúng ta không hiểu được cái đạo Phật là cái đạo tự mình, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật đã sẽ thành, có cái sự bình đẳng. Đức Phật không có giai cấp, Đức Chúa Giêsu là người chăn con chiên là con cù, nó có cái giai cấp. Mà Đức Phật nói ta đã thành ngươi sẽ thành, tức là ngay lúc ông thầy đó tôi sẽ dạy hết cho đệ tử những cái gì, còn những ông khác là tôi giấu nghề à, tôi chỉ giữ lại à. Mình đi học neo mà cái bà chủ đó tao sẽ dạy mày là làm móng gãi, làm móng phiêu, nhưng mà tao không dạy mày làm phua xét à, tao không dạy mày làm gieo à, là coi như là cái bà chủ đó đừng nên học, phải không? Bà giấu nghề, phải không? Cái ông thợ máy đó mà ông Tâm á, ông dạy đệ tử tao chỉ dạy mày làm thay vỏ xe, buôn bến xe, giá xe, tao không dạy mày đã máy, thì các ông thầy nên bỏ mà Phật Thích Ca dạy hết. Tao là Phật đã thành, tụi bay cũng là Phật sẽ thành, tức là bình đẳng. Cái đó là đáng để tôi quy y. Nãy giờ thầy mổ xẻ quý vị thấy hay không? Ông Phật có nhiều cái hay quá mà mình không biết, vậy mà tôi theo Phật nhiều khi Mỹ Linh chán quá, theo Phật mà vô chùa sao phiền não quá thầy ơi. Không có. Vậy không có, không có là tốt. Tại hôm trước thầy gặp đổi đầu tiên á, giao đi chùa cũng sáng quá, vô mấy bà nói chuyện phiền não quá, thì Phật đã dạy rồi, xả đi. Tại sao mình giữ cái kia vậy? Mình đến chùa mình lựa toàn đồ ăn ngon, mình đem mình ăn, thấy không, cái món nào ngon mình gấp bỏ vô miệng. Cái ghế nào mà nó gãy ba chân quý vị có ngồi không? Quý vị cũng lựa cái ghế bốn chân mà ngồi vậy mà cứ hút rác ở chùa đem về là sao vậy? Rác để mình hội nó dụng, thấy không? Vô chùa mình đừng có hút rác, mình ăn mình lựa cái chả giò ngon, cái chả giò trái cũng bỏ lại cho miệng Ngọc Ngọc Đức ăn nữa, thấy không? Vậy là cái ghế bốn chân thì ngồi, ghế ba chân á thì không ngồi, vậy mà vô cái hút rác của mấy bà không à, khổ ghê, phải không? Thành đến chùa mà còn than phiền não là tôi buồn hết sức á, phải không? Đó, cái thùng rác ở nhà mình nó đã đầy rồi, còn lấy rác chùa về nữa là tốn thêm tiền trả tiền rác nữa. Đó, đó, Đức Phật có một cái là cha mình là vua, mình thành đạo rồi không lợi dụng cái uy tín, cái uy quyền của cha mình để mà truyền đạo, mà ngài chỉ dùng hai vật báo duy nhất sẵn có là lòng từ bi và trí huệ của một vị Phật để hóa độ chúng sanh. Điều này từ xưa đến nay chưa có tôn giáo này, tôn giáo nào làm được như ngài. Thở xưa thì Hồi giáo đi truyền đạo bằng lưỡi gươm và hăm dọ, đạo quân Hồi đưa ra quyển kinh Koran của đạo Hồi, nếu ai nhận kinh và quy y theo đạo Hồi thì được sống, còn ai chống lại thì chém đầu. Còn đạo Thiên Chúa thời đó, đế quốc La Mã đem cây thánh giá đi truyền đạo, quốc gia nào mở cửa cho dân theo đạo Thiên Chúa thì thôi, bằng ngược lại sẽ bị tiêu diệt. Cho nên người ta còn gọi đạo quân La Mã thời đó là đạo quân Thập Tự Chinh. Điểm son của đạo Phật là 40.000 tăng sĩ đang học tại Đại học Ananda tại trung tâm Ấn Độ thì bảy đạo Hồi đem quân tàn sát, nhưng chư tăng không ai oán hận hay kêu gọi thánh chiến. Chúng ta chưa từng thấy trong lịch sử chiến tranh thế giới chưa có chuyện đạo Phật đem quân đi đánh người ngoại đạo để truyền bá lòng từ bi của Đức Phật. Chưa từng nghe Đức Phật kêu gọi thánh chiến, lấy máu của kẻ ngoại đạo để rửa sạch hận thù. Mà Phật chỉ dạy lấy quán báo quán, quán cứ chất chồng, lấy ân báo quán, quán liền tiêu tan. Đó là điểm son của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, một trong những điểm son mà thầy kể nãy giờ. Rồi Đức Phật sanh ra đời, sanh tại nhà thương Ram, phải không quý vị? Không phải. Đức Phật sanh ra đời dưới gốc cây vô u của vườn Lâm Tỳ Ni. Còn chúng ta sao? Ngọc Đức sanh ra đời dưới một ngôi sao xấu, khi còn tuổi lọt lòng mẹ thì con đã khóc qua qua ở vườn nhà thương Ram. Phải không? Nhà thương có sao xấu mà vậy đó. Ở trong này quý vị nào cũng ngôi sao xấu mà cũng nằm ở trong nhà thương, có bệnh viện, có bác sĩ à. Còn Đức Phật á là sinh ra đời với một ngôi sao xấu, nhưng mà sanh với gốc cây, thấy không? Đó, Đức Phật tu hành học đạo ở với những gốc cây à, chứ không thấy nghe nói ở trong những cái mansion, ở những ngôi chùa mà lót marble, những ngôi chùa mà vài triệu đô la, không thấy à. Tôi không thấy Phật dạy cái đó, mà Đức Phật đi tu ở, sinh ra đời với gốc cây. Chúng ta sinh ra đời ở trong những bệnh viện có máy nóng máy lạnh, đó là đệ tử con hơn cha rồi đó. Rồi Đức Phật tu hành ở những gốc cây bồ đề, còn đệ tử của Phật giờ này tu hành ở những cái mansion, những cái ngôi chùa bằng triệu. Đức Phật thuyết pháp ở rừng cây Kỳ Hoàng, rừng cây Trúc Lâm, ở rừng, ở núi Linh Thú. Đức Phật bị bệnh, sau ngày già rồi, ngày sắp nhập viện, ngày ăn một cái bữa ăn của cái anh mà thợ săn, anh thợ rèn đó, ngày bị kiết lỵ, thì ngài nói A Nan, lấy cho ta cái y, là cái y mà cái đất này của thầy này lót dưới đất, dưới gốc cây, là ngày nằm lại cái y đó, chứ không có cái tấm niệm nữa. Trong khi thầy Thông Lai bây giờ 2-3 tấm niệm, phải không? Vậy mà tu chừng nào mà về chỉnh độ được, phải không? Rồi đó, và khi nhập Niết Bàn, ngài biểu A Nan cải cái y tăng và lê dưới cây Ta La Sông Thọ, ngài cũng nằm dưới đất mà nhập viện. Còn ôi, ở địa vị thái tử, Khi còn tại gia, khi xuất gia đã đệ vị một ông Phật có trên hàng trăm ngàn tăng đoàn, hàng trăm ngàn đệ tử xuất gia, hàng chục ngàn ông hoàng bà chúa xem làm tôn làm thầy, những ông trưởng giả như là các cô độc quý tộc, có cha là hoàng đế, có vợ là công chúa. Vậy mà ngài sống một cuộc đời bình dị làm sao? Lúc Phật còn tại thế, chỉ trừ 3 tháng hạ, tức là 3 tháng từ tháng 4 tới tháng 7 là mùa Du Lan đó, là cái mùa mưa ở Ấn Độ, mùa côn trùng sinh sản. Cái mùa đó ở Việt Nam mình cũng là dế, rồi con mối, con rắn, con đủ thứ loại nó sinh sản, phải không? Vì lòng từ bi, ngài không muốn các tỳ kheo đi xin ăn thất thực sẽ làm tổn hại sinh mạng của loài côn trùng nhỏ bé, cho nên ngài khuyến khích chư tăng tập trung kiết hạ tu hành tại các tỉnh xá lớn như tỉnh xá Kỳ Hoàng, do ông trưởng lão cấp công độc bỏ vàng mua rừng cây của thái tử Kỳ Đà, và tỉnh xá Trúc Lâm do Du Bình Xà Dương xây dựng. Còn lại 3 tháng của mùa thu, 3 tháng của mùa đông, 3 tháng của mùa xuân, ngài chế lực cho chư tăng đi khắp nơi để độ sanh, và chỉ được tạm trú dưới những gốc cây gò mã không quá qua đêm. Phật dặn thời đó chẳng hạn, thầy nói Thông Lai, sau khi ra hạ rồi con đi giảng pháp, nhưng mà nhớ sáng đi xin ăn, tới trưa về ngồi ăn, xong rồi chiều giảng pháp Phật tử, nhưng mà ngủ tại gốc cây ở ren tầng đêm thứ nhất, ngủ tới đêm thứ hai, đêm thứ ba phải lên gốc cây ở trên ngủ. Đêm thứ nhất, đêm thứ hai, thứ ba phải dời xuống xe tàu ngủ, không được ngủ một chỗ quá 3 đêm là phạm tội rồi đó. Cái gốc cây mà ngủ 3 đêm sao? Đêm thứ nhất ngủ thì cái cây lạ, đêm thứ hai bắt đầu là gọi Lý Đạo, nó là đem lên đây cho thầy mới đồ để làm cái liều. Đêm thứ ba là kêu Minh Hội, là bắt đầu lấy cái máy sưởi máy ấm. Đêm thứ tư là bắt đầu ở dưới này đó, là vì dụng niệm, bắt đầu gửi niệm lên, rồi gửi mền lên, rồi rồi bắt đầu là bắt đạo bên kia gửi tiền qua, bắt đầu để là mua máy điện, mua máy đồ, rồi bắt đầu ở lâu sau là bắt đầu mến, là bắt đầu lập chùa, hả? Lập chùa lập hội là bắt đầu phiền não, phải không? Thành ra Phật nói chỉ 3 đêm thôi, phải không? Mà hả, mà chuối đồ ăn rồi bắt đầu sao? Có chuột rồi bắt đầu xin Phật tử nuôi mèo, nuôi mèo rồi bắt đầu cứ là đừng thấy mua sữa lại có tốn, lại bắt đầu mua bò nuôi lần, cái là coi như là thôi, thành ra là một cái đại gia tăng chứ không phải là cái chùa nữa. Thành ra Phật dặn chỉ có ở với gốc cây 3 đêm, ở gò má cũng ở được 3 đêm thôi, ở lâu người ta Phật tử nó mò lại, nó đem đồ lại là nó tập hư á. Tôi hư là tại vì tôi ở lâu chỗ nè, chứ hồi xưa ở trên núi không có hư, mà xuống đây bắt đầu hư rồi đó. Tài sản của chư tăng chỉ là 3 bộ đồ, tôi bây giờ trên 20 bộ, một bình bát, tôi bây giờ không biết bao nhiêu cái bát, bữa đó cô tiên cúng bao nhiêu cái bát không biết, đếm thử coi. Một cái đồ lọc nước, thấy không? Vậy mà chư tăng ngày xưa đa số đều an lạc, đều giải thoát khỏi sanh tử, chứng thánh quả A La Hán mà cũng về cực lạc được. Tôi nghĩ lúc đó Phật Di Đà kéo cái nhẹ đó, còn giờ ông kéo cái tờ ở chùa ông kéo không nổi, phải không? Còn chư tăng ngày nay, không phải tôi muốn bôi nhỏ chư tăng, nhưng có một điều kỳ lạ là quý vị Phật tử nào quy y Phật lâu năm trở diệu trung á, thấy không? Để né nữa đi, thấy tôi nói là né. Đi chùa lâu năm rồi bỗng dưng đi ngang một ngôi chùa ở Việt Nam, nhân chuyến về quê thấy bị bỏ hoang, tượng Phật bị hư hoại, kinh sách bị mục nát hư hỏng, thì bảo đảm diệu trung sẽ rưng rưng nước mắt chảy 2 dòng quỳ xuống lại Phật. Con không ngờ để ngài ngồi ở đây mà phơi sương phơi nắng, còn kinh pháp qua trời ở sao mà rách nát. Con về con sẽ nói với thầy Thông Lai, Phật tử chùa Tầm Viên vận động gây quỷ rồi sửa chùa lại, và bảo đảm diệu trung sẽ lại Phật. Lượm kinh sách khi trở về Mỹ sẽ vận động bà con bạn đạo bỏ tượng tài ra tu sửa tượng Phật, và in ấn tống lại kinh sách bị hư hỏng để tạo công đức cho mình và cho chúng sanh. Nhưng nếu diệu trung mà đi ngang một ngôi chùa uy nga tráng lệ, cổng bằng ma bồ sơn son thiết vàng, Phật thì coi như là nghĩa là gì, gắn hột sòn ở trên trán luôn á. Ông Phật có thì trong điện thì là to, kinh sách chất đầy trong tủ, mà có ông thầy trụ trì ở trong đó, mặc áo rất là đẹp, đi xe quy kỳ, ngồi máy lạnh, thì 90% là diệu trung gài số ve mà chạy lẹ. Tại sợ vô đây ông nói con giúp cho thầy 10.000 đô, cái diệu trung bây giờ con không có tiền rồi, mất công trốn luôn. Tại sao vậy? Thấy cái chùa không có Phật mà nó rách nó sập thì diệu trung lại mà khóc sụt sùi, mà thấy ông thầy lành lặn cái chùa ngon thì diệu trung gài số ve, chạy đại phí thôi, chết mẹ không có đem tiền chạy thôi, chết con chạy lẹ đi, còn có sát về Mỹ nữa. Cái đó là cái rất là đau lòng. Diệu trung lại không dám bước vào lễ Phật là tại làm sao? Giữ chung trả lời giùm đi. Mà thấy ông Phật rất, ông Phật nghèo ngồi dưới trời, không có ông thầy có kinh gì là nhào vô liền, phải không Diệu Trung? Khóc tha khóc thiết mà về còn kéo Diệu Thiện, được khóc kéo Ngọc Đức, được khóc lay nữa chứ. Cho nên Phật bảo thì quý, pháp bảo thì quý, còn kính trọng riêng tăng bảo là người thay Phật để hoằng dương chánh pháp, để nói lại lịch sử Phật, để nói lại những lời vàng ngọc của Phật. Sau khi ngài nhập diệt thì quý vị sợ mà chạy dài, thật đau lòng. Rồi lúc sắp chết, ngài tức là Đức Phật Bổn Sư, ngài bị bệnh kiết lỵ. Vậy mà khi nghe có ông lão 100 tuổi, lâu nay á, ổng có tánh chướng khí kỳ lạ, ở sát bên tịnh xá của Phật đó, ổng thèm quy y. Cái hồi nghe mấy tăng chúng A Nan khóc nức nở vậy, cái hỏi A Nan bữa nay làm gì mà khóc vậy? Phật sắp nhập diệt, ổng nói tôi cho tôi quy y, làm ơn cho tôi vô quy y Phật. A Nan nói cái ông này thiệt là chướng khí, Phật sống cả trăm năm, 49 năm hoằng pháp, 80 tuổi rồi, ông chịu quy y, ngày nào cũng thấy Phật. Mà sao giờ quy y nó dạy vậy? Tôi nghĩ Phật còn sống lâu lắm, từ từ quy y là giữ giới, tôi đâu có ăn đồ ngon được, tôi đâu có uống rượu được. Thành ra bữa nay Phật chết là tôi cho tôi quy y. Thì A Nan đuổi ông ra, thật cỡ quý vị mà tôi đang chết mà tôi nằm cỡ đó, có người họ lâu nay ở đây không chịu ghé chùa Đồng Quyên, mà giờ chót rồi dẫn lên quy y, quý vị có cho không? Thằng Tâm là đuổi ra, bị hôn tôi lấy bò đất tôi nằm chết bây giờ, còn mình hỏi đi ra mới là tôi lấy rác tôi dùng cho chết luôn. Còn Lý Đạo nói là đi tôi lấy chỗ trà tôi quét à, còn Diệu Tỉnh là trừng mang phụng má nữa chứ, phải không? Nhưng mà sao? Phật nói A Nan, đỡ Thế Tôn ngồi dậy, kêu ông lão vô. Ông lão này trên 120 tuổi rồi đó, chướng khí vậy đó. Rồi lập vô đây, kêu A Na Lực đọc cái giới tam quy ngũ giới. Như vậy là một cái đít son nữa, tôi mà cỡ đó ra tôi thở không nổi, mà tôi đang ở trong bệnh viện mà tay đang cầm cái bình oxy đây nè, phải không? Lúc đó bây giờ quý vị có đem 1 triệu đô la, tôi nói không, không, 1 triệu đô la để đi đưa cái bình oxy cho thầy đã, phải không? Vậy á, bình oxy là quý nhất lúc đó đó, quý hơn cả 1 triệu đô la nữa. Nhưng mà sao? Lúc đó tôi đuổi, tôi đi được ơn ông già này là có nghĩa là chướng khí. Tôi ở tầm quyên này, ở lên tầng này bao nhiêu năm rồi mà không thấy bây giờ muốn quy y, về gặp tầng Bến Châu nó quy y cho, gặp tiểu hòa thượng Bến Châu nè, cái mắt gì mà kiếm tôi đó. Tôi cũng phải như vậy. Phật nói không, Phật đọc năm giới và đọc tam quy xong rồi, Phật nói thôi, con bữa nay là người đệ tử cuối cùng của ta. Và ổng mừng quá, ổng nói ta là người đệ tử cuối cùng của Phật. Dạ, như vậy là độ sanh cho tới ngày mà thở oxy trong bệnh viện vẫn còn độ, mà tôi không dám, nhiêu đó đủ bình phục không quý vị? Phục quá chứ, cái lúc mà đang thở oxy mà gia quyến mà tập trung vậy mà vô xin quy y. Những cái giờ nãy thầy nói được quý vị thấy đáng kính ông Phật này chưa? Đáng kính quá chứ còn gì nữa. Đó, quý vị thấy không? Như vậy đó, Đức Phật chúng ta nếu mà tôi là hòa thượng, một thời gian sau tôi đang hấp hối mà có người xin quy y thì tôi cũng sai để thị giả tôi ra đuổi, chứ không cần thị giả đuổi, hoặc là tôi đuổi rồi. Đây là điểm son để ta kính trọng mà quy y theo Phật. Ngày độ sanh từ gốc bồ đề cho tới hơi thở cuối cùng vẫn độ thêm một ông lão nữa, quý vị thấy không? Rồi sau khi chết, Phật không di chúc đệ tử phải xây lăng, xây tháp và làm đám dỗ cúng ngày mỗi năm. Tôi lật kinh hoài tôi không thấy Phật dặn A Nan phải cúng tao 7 ngày, Xá Lợi Phất phải cúng tao 100 ngày, Một Kiền Liên phải cúng tao mỗi năm là cái gì không nghe kể gì hết á, thấy không? Mà Phật chỉ sai chư tăng gom củi lại quả tán và ngài căn dặn A Nan như sau: khi quả tán xong, con đem chia xá lợi của Như Lai ra làm nhiều phần để làm phước cho những chúng sanh mà ra đời không được nhìn mặt Như Lai, nhưng mà thấy được xá lợi Như Lai thì cũng được phước báo giống như thấy Phật vậy. Đó thì Như Lai hỏi, nói xong thì ngài A Nan hỏi về con chia làm sao, ngài khóc lu bu hết á. Thì Phật nói chia ra như theo lời Thế Tôn dặn như sau: một phần chia cho chư thiên ở trên trời, là cho mấy cái ông trời đế thích, mấy ông trời phạm thiên nên đem về cái chư thiên cung để mà thờ. Một phần chia cho mấy ông long dương là mấy ông rồng đem về thủy cung để họ thờ. Một phần chia cho các quốc dương của cõi Nam Diêm Phù Đề tại nhân gian, thời đó có 16 nước, chia ra 16 phần. Nếu không chia là nó đánh nhau đó, lúc Phật sắp sửa mà chia xá lợi là nó đánh rồi, nó giành xá lợi đó. Thành Phật phải di chúc như vậy để tránh một cái cuộc Phật vừa nhập diệt là 16 nước động binh đánh giành xá lợi, quý vị thấy chưa? Còn như tôi đây, khi mới tu mới thọ tỳ kheo thì chưa nói làm gì. Tu lâu một thời gian thì cái bản ngã càng lớn, nên bắt đệ tử phục vụ. Rồi khi lên đến 60 tuổi thì bắt đệ tử đóng tiền xây tháp thật to, để khi chết có chỗ chứa xác thối. Thật là so với Phật cảm thấy quá ư là xấu hổ. Quý vị thấy không, Phật không bắt xe pháp, mà các hòa thượng đệ tử Phật giờ cỡ tôi bây giờ cứ chuẩn bị xe pháp, tôi bây giờ tôi kêu Minh hỏi đi kiếm đất chỗ nào để xây cho thầy một cái. Rồi tôi hỏi quý vị, ở trên thế giới này, từ nước nghèo đến nước giàu, từ nước lạc hậu đến nước văn minh, họ lấy cái tiêu chuẩn gì để xác định giá trị tiêu chuẩn của một con người đúng nghĩa, khác với con chó, con heo, con gà, con trâu, con bò đây? Ai nói được? Chúng ta mang danh là con người, thì ở thế giới này họ lấy cái tiêu chuẩn gì để xác nhận tôi là người, khác với con chó, khác với con bò, khác với con heo, khác với con gà? Có cái tiêu chuẩn nào tôi chưa? Hồi từ khi tôi học ở lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, ở Việt Nam kêu là hồi học lớp 5, lớp hồi tôi là lớp 5, lớp 4, lớp 3, lớp 2, lớp nhất, vô thi tiểu học, lên tới địa thất, địa lục, địa ngũ, tứ tâm nhĩ, tôi chưa thấy cái tiêu chuẩn nào để xác định là con người. Mà qua tới Mỹ này, tôi vào học ở UC Berkeley, tôi cũng chưa thấy cái tiêu chuẩn nào để xác nhận mày là you are the human, you are the man, you are the woman. Thấy không? Để khác different với là animal. Vậy ai nói được cái tiêu chuẩn đó? Đức Phật là người nói lên cái tiêu chuẩn đó cách đây 25 thế kỷ. Tôi sẽ từng tự cho quý vị thấy, đây là cái điểm so. Làm sao để phân biệt mình khác với con người và con chó? Làm sao cái tiêu chuẩn này để mình phân biệt mình là con người và con vật? Thấy không? Đức Phật là một cái vị bổn sư đáng kính, một điểm son. Ngài xác định ngay khi mà Ngài ở thế gian cách đây 25 thế kỷ. Các nước văn minh họ không có lấy tiêu chuẩn gì để xác định giá trị tiêu chuẩn của một con người đúng nghĩa, khác với con chó, con heo, con gà, con trâu, con bò, vân vân. Ai nói được? Xin thưa, nói cho đúng chỉ có Đức Phật. Cách đây hơn 25 thế kỷ, Ngài đã ban cho đệ tử quy y Ngài 5 tiêu chuẩn để được xác định là con người đạo đức. Nhờ có 5 tiêu chuẩn này mà con người có đạo đức nhân nghĩa hơn con vật, con thú. Nhờ có 5 tiêu chuẩn này mà Ngài dám khẳng định như sau: khi đệ tử ta quy y Tam Bảo, Phật Pháp Tăng và giữ gìn 5 giới cấm: thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cướp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không giọng ngữ, thứ năm không uống rượu, thì ta bảo đảm với chúng sanh này chưa chứng thánh quả và chưa được giảng sanh về cực lạc. Nếu còn luân hồi thì bảo đảm sẽ tái sanh trở lại trong loài người. Hai là nhân đạo. Thành ra quý vị nói mày sao có lòng nhân đạo? Nhưng mà người có lòng nhân đạo là người phải có 5 cái giới này quý vị à. Người có lòng nhân đạo không thể đè con chó ra thọc huyết, đè con heo ra cắt cổ, đè con gà ra nhổ lông. Chúng ta không phải là nhân đạo. Cho nên người được gọi là có lòng nhân đạo, có nhân tính, khác với thú tính, là phải giữ tròn 5 giới cấm của Phật. Tại sao? Tôi cho thí dụ. Từng qua, tất cả quý vị ngồi đây đều theo dõi tin tức thời sự, thì sẽ biết được hai nguồn tin quan trọng. Tin thứ nhất, con cọp nuôi ở sở thú San Francisco, có nghe chưa? Sảy chuồng giết chết một người và làm bị thương hai người khác, phải không? Ai cũng biết. Đó. Thứ hai, tại tiểu bang Washington này, vào ngày lễ Giáng sinh December 25, 2007, có cô con gái cấu kết với tình nhân của mình để mua súng giết chết cha, giết chết mẹ, giết chết anh chị em ruột, giết hai đứa cháu ruột kêu mình bằng cô. Tổng cộng là giết hết tất cả một gia đình 6 người già có trẻ có. Quý vị nghe tin này chưa? Xảy ra tại tiểu bang Washington này. Xin hỏi quý vị, nếu đem ra so sánh cái hành động giết người của cô gái này và con cọp ở San Francisco, ai ác hơn ai? Ai tàn nhẫn hơn ai? Ai có nhân tính và ai có thú tính? Con cọp nó ác hay là cái cô này giết hết dòng họ 6 người ác? Con người, cô này ác phải không? Quý vị thấy chưa? Con cọp nó giết chúng ta là sao? Tại vì từ thở thu sanh lập địa ở trong rừng quang, nó thấy con người là miếng ăn của nó, có phải không? Rồi á, nó bị nhốt, nó là chúa sơn lâm, là ở nơi nghĩa là mây ngàn, nghĩa là cỏ hạt ở trong rừng quang. Nó kêu là wildlife, mà mình đem nhốt nó trong một cái hầm bê tông cốt sắt. Khi nó xảy chuồng ra thì bao nhiêu quán thù nó phải gặp ai nó cắn đó, phải không quý vị? Thì nó cắn chúng ta, nó cắn một cái anh thanh niên đi chơi và hai người làm trong sở thú. Đến nỗi cảnh sát phải bắn thì nó cắn là nó do giết người đồng loại. cũng như chúng ta giết một cái con gà con vịt, cái hành động nó tương đương thôi. Tại vì giết con gà để ăn thì nó giết con người để nó sực, có phải không? Vật dưỡng nhân thì nhân dưỡng cột, phải không? Có gì đâu. Nhưng mà cô này, một người công giáo, mẹ mình mang 9 tháng trong bụng, chỗ ướt mẹ nằm chỗ khô con ngủ, cha mình không dám ăn dám ngủ cho mình học hành lên high school, lên học vậy mà cấu kết với tình nhân, mua súng để rồi mình bắn mẹ cái bầm, thằng bồ bắn cha cái bầm, rồi mình bắn thằng anh mình cái bầm, thằng bồ bắn chị mình cái bầm, rồi bắn luôn đứa cháu mới có 3-4 tuổi mà bắn nó được rồi. Ngay trong cái ngày Chúa ra đời mà họ đi bắn hết 6 mạng người. Thì nếu mà cái người này tuy là ban thánh người đó mà cái tiêu chuẩn làm người không còn nữa, mà cô này là ác hơn con cọp ở San Francisco. Quý vị thấy cái tiêu chuẩn chưa? Quý vị sẽ thấy đó. Tuy là make in nghĩa là ở người đó, nhưng mà thua make in là tiger rồi đó. Nè, quý vị thấy một cái điểm đó, cô đó cũng ác hơn là con cọp nhiều lắm đó quý vị. Nè, thành ra có cái con cọp đó mà thầy sợ nhất là Minh Châu của thầy nè. Cái con cọp nó gầm cầm gầm cầm gầm ở sở thú, nó không có nhai nổi Minh Châu. Mà con cọp mắt bồ câu, môi trái tim, mũi dọc dừa, sau này mà vô đây nó thấy con dễ thương, nó nhai cái là thầy tiêu tấm đường con ơi. Thật đau khổ lắm. Thầy ngồi nó thì nhìn nói Minh hỏi thì nó trời ơi, nó là cái tiểu hòa thượng của chùa Tầm Nguyên. Sau khi thầy thông lai đó mà, sau khi thầy thông lai mà coi như là nói chuyện mà coi như là móc này móc kia quá đó, mà coi như là bắt quỷ sứ, có ngày nó kéo xuống thì cũng nó chắc lưỡi thì con lên thế chùa. Mà con hiền lành nghĩa là đẹp trai như vậy, mai mốt là tiểu hòa thượng Minh Châu thì biết bao nhiêu con cọp nó đến đây. Mà cọp này là cọp vậy con, mũi bồ câu, mắt trái tim, nghĩa là mũi dọc dừa, rồi má lúng đồng tiền, nó vô nó nhai cái là nhai xương con luôn đó con ơi. Con cọp ở sân phân nó hiền lắm. Đó, nhiều đó quý vị thấy cái tiêu chuẩn không? Thành ra vì lý do Phật nói người thọ năm giới rồi mà giữ tròn thì không bao giờ đọa làm súc sanh. Cái cô đó bảo đảm bây giờ cổ chỉ là có cái death penalty thôi, phải không? Bây giờ tụi công tố viện đang chuẩn bị án tử hình, mà sau khi cổ bị tử hình rồi đó thì tôi bây giờ có tụng 100 cái quyển kinh Pháp Hoa cổ cũng không thể nào siêu được, vì cổ bây giờ đã là thú rồi. Cổ là thú tính chứ không phải là nhân tính nữa. Bây giờ thấy một cái điểm chưa? Thấy giá trị của cái năm giới của Phật chưa? Không có ông giáo chủ nào trên thế giới mà dám xác chuẩn tiêu chuẩn của một người là người Phật nói. Ai mà giữ được tròn cái giới năm giới này thì người đó là một con người thì sống ở nhân gian này, không sát sanh, không trộm cướp, không ngoại tình, không nói láo, không uống rượu, thì người đó là một con người. Mà dù có chết xuống âm phủ hả, âm phủ mà có bắt xuống ông nói trời ơi, ông làm cái gì mà ông ngon quá vậy, ông giữ được năm cái này cho tôi học dưới nữa, chứ Dương Dương còn phải ngồi mời nó ngồi để xử án nữa hả? Tại vì đức trọng quỷ thần kinh, ta bảo đảm Dương Dương mà có bắt lộn xuống dưới thì cũng phải mời ghế mà ngồi nữa đó. Chứ đừng có sợ. Mà quý vị thấy nãy con cọp đó hiền hơn cái cô gái đó đâu quý vị. Xin thưa, con cọp giết người là vì nó thấy người là khác loại với nó, là món ăn thịt sống của nó, và nó bị giam cầm trong sở thú bao nhiêu năm không có tự do, cho nên khi nó được xảy chuồng là tấn công loài người, chuyện đó là thường tình. Còn cô gái dám giết cha ruột, giết mẹ ruột, giết anh chị em ruột, giết cháu ruột của mình, thì nếu quý vị gán cho cô cái tội tiêm ăn thân người nhưng có thú tính chứ không có nhân tánh, sợ còn chưa đủ nặng nữa. Vì so với con cọp cô còn tàn ác hơn nhiều, và tôi bảo đảm với ác nghiệp này sau khi chết cô sẽ bị đọa vào địa ngục không biết bao lâu, và khó có cơ hội để được tái sanh làm thân người. Quả đúng như lời Phật dạy là con rùa mù từ đáy biển 1000 năm mới nổi lên mặt biển, mai sau gặp được một cái cây mà nó trôi dạt phương đông phương tây. Ở dưới đáy biển có một cái con rùa 1000 năm nó mới nổi một lần, và có ở trên mặt biển ở Đại Tây Dương trôi qua Thái Bình Dương có khúc gỗ mà có cái lỗ vậy đó, mà 1000 năm nó mới trôi, mà khúc gỗ nó tự nhiên mà nó trôi gió thổi dễ gì nó gặp không quý vị. Thì cái cô này mà cổ gái được thân người cũng giống như là khúc gỗ đó vậy, không dễ gì đâu quý vị thấy không? Nhưng mà cái người giữ tròn ngũ giới này thì dễ ẹt, rất là dễ, nhớ quý vị vậy đó. Còn nếu ai đang mang thân người mà có thể làm chuyện dâm dục với cha mẹ, có đó quý vị, với anh chị em ruột, có những người thầy thấy đó, họ ở Việt Nam họ lấy chị lấy em ruột có quý vị, thì cái hạng người này đã là thú rồi, chỉ có con chó nó mới lấy chị nó được, con chó mới lấy mẹ nó được thôi. Quý vị thấy mất cái nhân cách thằng người chưa? Là có người á mà đi hãm hiếp con mình nữa, có không? thì người đó là chỉ có con chó thôi, ngang còn tệ hơn con chó nữa đó. Ừ. Ai đang mang thân người mà gặp ai cũng cắn cũng sủa đó thì có khác gì là con cẩu đâu. Ai đang mang thân người mà sáng sai chiều xỉnh, đi té lên té xuống thì còn cái gì tư cách của một con người. Rồi cách đây hơn 2500 năm, một điểm son nữa đây nè của Đức Phật mà mình phải kính trọng. Thầy nói tại sao quy y Phật, bây giờ thêm một điểm son nữa nè. Dưới con mắt thường mà Phật, hôm Phật và ngài A Nan đi khất thực vào mùa hè Ấn Độ nó nóng lắm. Bữa đó là 3 tháng mùa hè gần cuối rồi, thì trời nắng, ao hồ đều khô cạn. Thầy ngài A Nan đưa đi Phật về, ăn cơm xong mới nói là Phật đưa bình bát đó, A Nan đi múc cho Thế Tôn một bát nước. Thì múc cái bát nước đó xong mà bữa đó trời cạn thì cái dòng suối nó đục, thì A Nan múc được một cái dòng suối ngay cái chỗ nước mà nó còn động lại, ngay một cái dũng đó, múc cho Phật một cái bát nước. Phật lên Phật nhìn xong 5 phút sau Phật nói A Nan, Phật không uống. Đã nào mời Thế Tôn dùng nước chứ ăn xong thọ trai mà không uống nước, Phật nói không. Phật quán nhất bát thủy 8 dạng tứ thiên trùng. Dưới con mắt của Phật thì thấy trong một bát nước có 8 dạng của di trùng, 8 dạng 4000 di trùng. Lúc đó có 4 tên Bà La Môn nó đứng kế bên, nó nói đồ cái ông Phật này là bia đặt, làm gì trong bát nước chỉ cho tôi coi thôi. Cũng như bây giờ trong một cái ly nước cái gì để ngoài trời bút ra mà không dùng kính hiển vi thì ai nói cái gì, nói đồ nó láo. Nhưng mà xin thưa ngay bây giờ, cái nhà khoa học đã dùng kính hiển vi đội ra, trong một bát nước có còn trên 8 dạng con di trùng, nó có tới mấy triệu con lận. Thì so với khoa học bây giờ dùng kính hiển vi thì vẫn thua xa Đức Phật mình, tại Phật dùng con mắt thường. Quý vị thấy chưa? Đó. Thì đây là một cái điểm son của Đức Phật Thích Ca. Và quý vị thấy một cái điểm đó. Đó. Do đó những vị nào mới đi dự những cái giới đàn của thầy Tỳ Kheo thì chúng tôi phải có y, 3 cái y. Và chúng tôi phải có cái bộ đòn tọa cụ, chúng tôi phải có cái đại lọc nước. Thời xưa quý vị đi chùa cái đại lọc nước như là cái đại cà phê vậy đó, quý vị nhớ không? Đó, cái vợ cà phê đó hồi xưa, những cô nào ở Huế đó là nấu ăn hồi xưa nó không có nước lọc, cái nhớ không cô? Là vô cái hũ đó là nổ nước mưa vớt cái đó rồi bắt đầu chế vô cái vợ thì mới đổ vô nồi thì mới không phạm giới. Hồi xưa chúng tôi có đó mà giờ qua đây, tại vì quý vị đây là nước lọc nước máy rồi, bên hội nó mưa máy lọc tùm lum, thành ra tôi không đeo cái bãi lọc nước mà nó lấy cái đại lọc nước tôi, nó lọc cà phê nó uống rồi. Thành ra bây giờ mấy ông tăng lên thôi, bây giờ cái đại lọc nước này mình thọ giới mà không lọc, bây giờ lọc cà phê cũng có lý hơn đó. Cho nên ngày thọ giới Tỳ Kheo, tất cả chư tăng phải mang cái đại lọc nước bằng giải giống như cái đại cà phê vậy. Quý vị nào mà đi chùa lâu năm ở Việt Nam, ở Huế thì chứng kiến là trước khi nấu vô, quý vị phải rót vô trong cái đại đó rồi mới chế vô cái nồi. Tóm lại đó là những điểm son sáng chói của Đức Phật, còn tôi tìm không ra điểm đen nào mà Phật đã vấp phải. Vì thế hôm nay nhân có hai tân Phật tử mới quy y là chú Minh Tâm và cô Diệu Quyện thọ giới, cho nên tôi muốn đem vấn đề tại sao chúng ta quy y Phật, theo Phật, để quý vị thấy rõ được những điểm son đáng kính của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tôi nguyện hồi hướng cái công đức cũng băng mà giảng cái đề tài này đến tất cả những Phật tử nào có duyên. Khi tôi đưa lên mạng internet thì hai cái Phật tử Minh Tâm và Diệu Quyện này sẽ được phước báo vô lượng, và đời đời nếu không chán cõi người thì tái sanh trở lại, vẫn tiếp tục ở trong bụng mẹ, vẫn tiếp tục ra để mua nhà 6-7 phòng. Hồi xưa kiếp này thì 5 phòng, nhà sau 6-7 phòng. Kiếp này 1 tiệm nail thì sau phải 10 tiệm nail để mà tiếp tục thử mùi acetone, tiếp tục ôm chân mỹ đen mà dũa mà cài, phải không? Còn chú kia thì tiếp tục đến trường để mà dọn rác, để mà hút rác của học trò nó dung dãi, chịu không? Hay là muốn về cực lạc? Bữa nay quý vị thấy thầy sẽ nêu cái vấn đề quy y, quý vị sẽ học hỏi được rất nhiều ở Đức Phật. Quý vị thấy xứng đáng không? Quá xứng đáng đi. Thằng lâu nay tôi đi đâu cũng nghe mấy huynh đệ tôi sát tu tới Phật, thấy nó chán quá, nó buồn quá, không ích lợi, tôi nghe tôi buồn lắm. Mà kể từ ngày hôm nay, chúng ta là những con người đúng tiêu chuẩn đạo đức ha. Thấy rõ chúng ta phải hãnh diện là chúng ta là đệ tử của Phật ha. Bây giờ thầy gần hết băng rồi, thầy đi qua cái phần của còn chút xíu khoảng 15 phút thì giảng tiếp về tinh hoa tịnh độ. Thì lúc này chùa có website rồi, quý vị nào muốn nghe băng thì vô website, tất cả những băng giảng của thầy đều đưa lên website và quý vị có thể download. Còn nếu gì nào không có viết computer thì tới chùa thầy vẫn copy bằng CD ra cho quý vị. Tiếp ông trả lời như vậy: Kinh Pháp Bảo Đàn, có một vị hỏi thầy về tinh hoa tịnh độ. Kinh Pháp Đạo Đàn lục tổ nói không niệm thì niệm mới chân chánh, có niệm, niệm thành tà. Như vậy niệm Phật là sai rồi, tại sao thầy lại hướng dẫn Phật tử tu pháp môn tịnh độ? Tức là cái vị này họ tu bên thiền, họ lấy kinh của Pháp Bảo Đàn do lục tổ Huệ Năng giảng. Ngài lục tổ Huệ Năng nói không niệm là niệm mới chánh, có niệm, niệm thành tà. Như vậy niệm Phật tức là có niệm, tức là vọng rồi chăng? Tôi xin hỏi chú, lục tổ Huệ Năng lúc đó là ngồi giảng cho ai? Ngài cách đây trên mấy ngàn năm, ngài giảng cho ai? Ngài giảng cho những bậc thánh đang tu thiền. Còn cậu là ở cái hạng người nào? Đây là một nam Phật tử, chúng ta phải xét lại chúng ta ở cái hạng người nào. Chúng ta nói được, chúng ta làm được không? Chừng nào mà cậu đang ngồi nghe pháp ở đây, cậu ra còn thấy mất cái xe lách xịt mà cậu vẫn bát phong si bất động tự tại, còn cậu mặt xanh rồi cao máu rồi muốn xỉu thì coi như là đừng có bắt chước những cái gì thánh. Cái gì hiểu mà câu nói như thế đi? Tôi đáp nè, tôi giải thích nè, về đạo lý mà vô niệm á, tức là không niệm á, đoạn trước đã có nói, nơi đây xin đáp một cách thẳng tắp, chẳng phải không niệm Phật, không tụng kinh gọi là vô niệm, mà thường hằng niệm Phật, thường tụng kinh. Nhưng mà đừng có khởi tâm ngã mạn là tôi tụng được bộ kinh này, tôi tụng bộ kinh khác, tôi niệm được 10 chiếu này, tôi niệm một chiếu khác, để rồi tôi ăn chay một tháng là tôi khinh mấy người không có ăn chay, tôi ăn chay 10 năm tôi khinh người ăn chay 9 năm. Tức là có niệm Phật mà đừng có khởi tâm là ngã mạn tôi có niệm. Thầy niệm mà tâm khởi là không có niệm thì mới là đệ tử của Đức Phật A Di Đà. Hiểu giùm một cái cho tôi đi, chứ không phải không niệm Phật đâu. Nói là phải hiểu tới đó đó. Nghe không hiểu không tới nơi là phỉ báng Phật đó. Vô niệm không phải là không có niệm Phật, không tụng kinh, mà gọi là vô niệm mà thường niệm Phật, thường danh hiệu A Di Đà, thường tụng kinh, thường sám hối, nhưng tâm địa không có ngã mạn, tâm địa rộng rang tự tại, chẳng chắc thấy mình có niệm, có tụng, có tu, đó mới là niệm. Cũng như cái người mà đã mà giàu như Bill Gates rồi đó, thì ổng đi cái xe cũ, ổng không có đeo hộp sò, nhưng mà đi đâu ổng có xin ổng giàu không có gì không. Rồi những người qua đây 75 mà họ giàu lâu đó, họ mặc đồ rách, họ mặc đồ goodwill, nhưng mà họ có bạc triệu. Trái lại những cái anh mà mới vừa qua sau này mà giàu có chút đỉnh, trời ơi, đi cái xe lách xịt 70 ngàn mà nợ hết nhiêu 69 ngàn rồi, đâu có ngàn ngàn, thấy không? Cái anh nó đi cái nhà ở nhà anh Thiệu á mà nợ hết 999 ngàn rồi, tại vì no doubt payment hả? Thì đây là vô niệm đó. Vô niệm là Bill Gates vô niệm, là không có la làng lên. Tôi là Bill Gates mà ai cũng biết á, ổng đi ăn ở một cái tiệm McDonald's mà có cái tiền sử ổng quên bóp, cái gì nhớ không? Đó, đó là Bill Gates thứ thiệt đó. Còn chúng ta không có tu mà hú lên, tôi tu nè nha bà, nhớ nha bà, tôi tu. Ông xã ơi, tắt giùm karaoke, tôi đang tu đi nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ông tu tụng xong mà cái sánh chén còn dơ là ông chết với tôi đó. Quý vị thấy không? Đó là đó, vô niệm mới hiểu chỗ đó. Mà thường niệm Phật tụng kinh nhưng tâm địa rỗng không, thường đến chùa làm công quả tâm niệm rỗng không, thường đến nhà bạn bè giúp đỡ mà tâm niệm rỗng không, thường nấu ăn giặt đồ cho chồng cho con mà không có kể, đó mới là công đức, mới là vô niệm, hiểu chưa? Trái lại dù ngồi an tĩnh ngay bàn Phật rồi gõ chuông gõ mõ bể cả mõ này tới mõ chuông khác mà còn cảm thấy biết cho mình là tu có niệm thì nghĩ rằng đây là tổ quở, là quở mấy người này đâu quý vị. Ngỡ mấy người có khởi ta tu ta niệm đấy đó. Muốn tránh lỗi chấp có lại lạc vào cái lỗi chấp không, thế thì đã trái với kinh chỉ dạy. Cho nên Đức Lục Tổ mới nói tiếp: có không điều chẳng tưởng, nghĩa là có niệm không niệm điều đừng có nghĩ tới, thì ngồi được bạch sa ngu. Tức là trong kinh Pháp Hoa là có xe nai, xe hu, xe trâu, thì người nào đó mà có niệm có xin tôi niệm đây thì người nó mới đi xe hu thôi. Còn người nào nói dạ tôi có tu có biết nhưng mà tôi cũng không có kể thì người đó là đi xe nai, xe hu. Mà cái người nào mà có không thì không có tính hết á, thì người đó là đi xe bạch mã ngu, xe trâu trắng đó, xe đó là xe tối thượng thừa đó. Bậc cao đức bên tịnh độ ngày xưa tuy hằng niệm Phật cầu giảng sanh, song chẳng chấp tướng niệm Phật cầu sanh, nên đã có lời kệ: có niệm Phật nhưng mà đồng với là kẻ không niệm, không sanh tức là sanh, chẳng phiền dời nửa bước, thân đến cực lạc thành. Chẳng dừng nửa bước mà cái thân tuy ở ta bà mà tâm đã ở cực lạc rồi. Nhưng trên đây là nói tác phong tu niệm của cái bậc thượng căn thượng trí. Còn cái hàng hạ căn hạ trí như thầy trò chúng ta đây, nên gắn công niệm cho nhiều, niệm cho lớn, tụng cho bể mỏ. Dù còn chấp thấy mình có niệm có tha thiết cầu sanh cũng là điều tốt. Bởi nếu được như thế, khi mạng chung sẽ được vãng sanh về Tây Phương, đới nghiệp vãng sanh. Chừng nào kết cuộc rồi thì vẫn được Đức Phật A Di Đà thuyết pháp khai thị để trở về đúng với những cái bậc thượng căn, đâu có khác gì đâu. Bằng chẳng lượng sức mình, nói khẩu, nói thiền, nói lý, nói luận, nê chấp theo kinh danh tự, đối với kinh Phật thì không đọc, Phật thì không lại, không tụng, thì lúc đến chết rồi, thân tứ đại rã rời, thân thì đau, lúc đó có hối hận cũng trễ rồi. Nếu mà nói như vậy đó, thì quý vị thấy một câu này trong câu, ông này ông lại hỏi tiếp nữa. Thầy nói như vậy thì trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ bảo, người phương Đông tạo tội, người phương Đông tạo tội, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, người Tây Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh về cõi nào. Tức là ông này ông không hoặc tiếp, ông nói ông Lục Tổ có nói người ở phương Đông là cõi Ta Bà mình nè, mà tạo tội thì cầu về Tây Phương. Vậy người Tây Phương mà tạo tội, niệm Phật cầu sanh về cõi nào? Tức là Lục Tổ đã phá cái chuyện cầu sanh niệm Phật. Như thế thì cần gì phải niệm Phật cầu giảng sanh? Tôi đáp, Đức Lục Tổ và các vị cao đức bên Thiền Tông đứng trên cương vị truyền bá cái tông thiền là bất lập văn tự cho ngài phá tướng, nên nói theo cái đó. Còn thời này tôi nói cho cô biết, ý ngài muốn bảo nếu tâm được thanh tịnh thì tuy ở Ta Bà cũng tự tại giải thoát. Tâm không thanh tịnh dù ở Tây Phương vẫn bị khổ não luân hồi. Nói như vậy khó hiểu. Nếu quý vị ở nhà không tụng kinh niệm Phật mà tâm thanh tịnh thì hơn là những cái người cạo đầu vô chùa như tôi mà vẫn còn tham tiền, tham tài, tham danh, tham lợi, phải không? Nhưng mà nói như vậy không phải là không có đi tu, nhưng mà nói như vậy quý vị ở chùa nó vẫn có cái thù thắng hơn. Thà là chấp có tụng kinh, chấp có niệm Phật, chấp có cạo đầu, chấp có thọ giới là chấp có, còn hơn là chấp không có gì để rồi sáng á thì sai, chiều thì sỉnh, tối thì vô Michael xuống đánh bài, thì cái khổ nó đến với quý vị ngay à. Hả? Chấp như vậy tại sao quý vị đi chùa? Nếu mà nói ở phương Đông tạo tội thì cầu về phương Tây, người phương Tây tạo tội về phương nào? Xin lỗi nha, phương Tây làm gì có tội. Phương Tây là ở với ai? Đồng với các bậc Bồ Tát Thượng Thiện Nhân thì làm gì có tội. Vì chúng ta ở dưới cái người